hãy nghe tôi nói, cô sắp chết rồi. Chương 36, 36, hồi thứ 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 0 giờ, ngày 26 tháng 10 năm hàng lịch thứ 313. Ô không o, bữa tiệc kéo dài đến nửa đêm. Còn Vu Thanh Tuyền thì luôn ở bên cạnh phu nhân Vu không lúc nào rời xa. Thạch Trình Hạ không quá lo lắng khi nhận được tin mình sắp phải bước lên con đường trốn chạy. Mỗi lần luôn có rất nhiều điều bất ngờ đột nhiên xảy ra khi có sự kiện bị lệch so với ban đầu. Nhưng Thạch Trình Hạ cũng tin chắc rằng chính vì đã đến gần với sự thật nên nàng mới bị cản trở nhiều như vậy. Thật là hoang đường đến buồn cười khi nói rằng một trong hai Thạch Trình Hạ là kẻ giết Vu Thanh Tuyền. Thạch Trình Hạ thậm chí có thể thấy rõ ràng các đồng nghiệp của nàng đã cố gắng ra sao để tỏ ra rất chuyên nghiệp rồi lại đưa ra những phỏng đoán thiếu chuyên nghiệp dưới sự điều khiển của một số thế lực không thể nói. Cũng giống như một số tiểu thuyết trinh thám nào đó, vụ án đã bị gián đoạn chỉ vì chăm chú dựa vào suy luận. Đến gần như cùng lúc với sáng sớm là cuộc gọi của cảnh sát Thạch cho Vu Thanh Tuyền. Cảnh sát Thạch ở đầu dây bên kia nói với giọng trầm và thận trọng. Vu Tổng nói với Thạch Trình Hạ rằng cấp trên đã lược qua Giang Viễn, trực tiếp ra lệnh đình chỉ, tạm thời cách chức tôi để điều tra. Bây giờ tôi sắp bị điều tra rồi. Bảo Thạch Trình Hạ chú ý mà tránh. Nhân tiện, lớp áo choàng mà Thạch Trình Hạ đã đề cập trước đó, ngoại trừ phóng viên, tác giả cũng đã từng có. Bên tác giả vẫn chưa buông lỏng được đâu. Vu Thanh Tuyền vừa cúp máy đã nóng lòng muốn tìm Thạch Trình Hạ. Nhưng mẹ cô dường như đã hạ quyết tâm không thả cô đi. Phu nhân Vu, người thường đi ngủ lúc 10 giờ, hôm nay đột nhiên lại cùng con gái mình đi hồi tưởng quá khứ. Nói về mối quan hệ của bà với hai anh em Vu Quang và Vu Diệu. Vu Thanh Tuyền không quan tâm đờ ến tình duyên thế hệ trước cho mấy. Nghiệt duyên cũng thế, cha mẹ cô chỉ đang nói với cô theo cách riêng của họ rằng hôn nhân là một thứ vừa bí ẩn lại không đáng tin cậy như thế nào. Nếu hôn nhân là không đủ để trở thành mối quan hệ tốt nhất, vậy trên thực tế cho dù ta có mối quan hệ dưới hình thức nào cũng đâu tính là sai. Vu Thanh Tuyền đã nghĩ như thế từ lâu. Cho nên mẹ thường tự hỏi liệu có phải mẹ và cha con đã làm con và Thanh Ba đều thay đổi theo hay không. Cuối cùng, phu nhân Vu dường như cảm thấy mệt mỏi. Tóm tắt chủ đề hôm nay của mình, chẳng lẽ thay đổi là nên hủy diệt sao? Vu Thanh Tuyền nhất thời không nhịn được nói. Cục cưng, con đang nói gì vậy? Phu nhân Vu nhíu mày. Con và Thanh Ba có làm bao nhiêu chuyện sai trái thì các con vẫn là con của mẹ. Nhưng cục cưng của mẹ à, kết quả rõ ràng nói cho mẹ biết. Thanh Ba đã không có được một người bạn đời phù hợp. Như thấy ý định phản bác của con gái, phu nhân Vu nói thêm, dù cho sự thật có ra sao, thế nên mẹ cũng biết trong chuyện này có ẩn tình. Vu Thanh Tuyền khẽ hỏi. Mẹ biết rõ rằng cái chết của anh trai không đơn giản như vậy nhưng lại chọn giữ im lặng. Thanh Ba đã đi rồi, mà mẹ thì vẫn phải nghĩ cho người còn sống. Sau đó thì sao? Nếu con có mệnh hệ gì, mẹ cũng định vì người sống suy nghĩ tiếp hả? Vu Thanh Tuyền đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, bởi vì những gì mẹ cô thừa nhận lúc này chính là những gì Thạch Trình Hạ đã suy luận ra trước đây. Mẹ sẽ không để con xảy ra chuyện đâu. Thanh Tuyền, phu nhân Vu thở dài. Vu Thị là cha con để lại cho con. Vu Thanh Tuyền đứng dậy. Dù thế nào thì Vu Thanh Giang cũng chỉ có thể là con của chú hai. Con sẽ khiến hắn phải trả giá cho hành vi ngu xuẩn của mình. Phu nhân Vu kinh ngạc nhìn con gái. Cuối cùng bà thở dài. Thanh Tuyền, con nhất định phải làm ầm ĩ đến ngươi chết ta sống như vậy sao? Lời nói của phu nhân Vu chẳng khác nào thừa nhận Vu Thanh Giang là kẻ chủ mưu đằng sau mọi chuyện. Vu Thanh Tuyền khẽ hừ một tiếng. Hắn mua sát thủ giết con. Chưa đến một tuần nữa con sẽ thậm chí còn không biết đối phương là ai. Mẹ nói đúng không? Mẹ, ta giúp con tìm ra tên sát thủ kia. Tha cho nó một mạng đi. Phu nhân Vu Phong Quang cả một đời chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có kết cục như thế này trong những năm cuối. Vu Thanh Giang không hổ là con của Vu Diệu. Nhưng vậy thì đã sao? Bà đã nói đi nói lại cả vạn lần rồi. Nhưng rốt cuộc nó vẫn đi theo vết xe đổ của Vu Diệu. Vu Thanh Tuyền không từ chối lời đề nghị của mẹ. Có rất nhiều cách để khiến một người sống trong đau khổ. Ngược lại, cái chết lại thành sự giải thoát dễ dàng nhất. Đã muộn rồi, mẹ nên nghỉ ngơi thật tốt đi. Vu Thanh Tuyền đứng dậy, quyết định đi tìm Thạch Trình Hà. Tuyền Nhi, phu nhân Vu gọi lại Vu Thanh Tuyền lúc cô đang chuẩn bị mở cửa. Tối nay sẽ có người ra tay với cô gái bên cạnh con. Còn chưa dứt lời, bóng dáng Vu Thanh Tuyền đã hẹp thành một khe sáng sau cánh cửa khép nhanh. Cuối cùng, với một tiếng bang, đã biến mất hoàn toàn. Thạch Trình Hạ đã rời khỏi nhà họ Vu sau khi liên lạc với Giang Viễn. Không có gì khác, chỉ vì nàng phát hiện ra có một số người lạ đang nhăm nhe nàng. Lúc đầu còn tưởng là vệ sĩ của nhà họ Vu, hoặc người của phu nhân Vu. Nhưng sau lời cảnh báo của Giang Viễn, nàng trở nên cẩn thận hơn chạy trốn trước. Phát hiện nàng rời đi, những kẻ lạ mặt đó quả nhiên đã đi theo. Thạch Trình Hạ thấy may mắn vì mình đã từng học giỏi nhất môn trinh sát và phản trinh sát khi còn trên băng ghế trường học. Chỉ là cắt đuôi thôi thì dễ như trở bàn tay. Cắt được đuôi xong, Thạch Trình Hạ quay trở lại nhà Vu Thanh Tuyền. Đụng phải Pela tiên sinh đang vứt rác ở một bên. Hơn nửa đêm, Paparazzi tiên sinh mặc chiếc áo choàng lớn của mình, che mặt bằng chiếc mũ trên áo choàng. Nếu không có máy ảnh treo trên ngực, Thạch Trình Hạ sẽ không thể nhận ra anh ta. Có vẻ như số lần gần đây gặp anh ta đã quá nhiều rồi. Thạch Trình Hạ nghĩ vậy, quyết định chào hỏi bên kia. Này, La tiên sinh, lại đang chụp trộm tin tức gì đấy? Không biết có phải vì Pela trước kia đã từng bị Thạch Trình Hạ dọa cho sợ rồi không? Mà khi nghe thấy Thạch Trình Hạ gọi, phản ứng đầu tiên của anh ta là chạy thật nhanh về phía nhà của A Nguyễn. Động tác mở cửa rồi đóng cửa mượt mà đến đáng kinh ngạc. Quan hệ giữa phóng viên và tác giả đang phát triển theo một hướng kỳ lạ. Không biết họ vẫn đang cùng nhau thảo luận cốt truyện lúc nửa đêm, hay là đã phát triển thành những âm mưu khác. Nếu là cái trước thì đúng là quá chuyên nghiệp, mặc dù cuối cùng thì nỗ lực như vậy cũng không nhận được bất kỳ kết quả tích cực nào. Thạch Trình Hạ thở dài, quay người trở lại nơi ở của Vu Thanh Tuyền. Vu Thanh Tuyền lúc này đã trở về, nhìn thấy Thạch Trình Hạ bình an về nhà thì thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay em không nên ra ngoài nữa. Không đi ra, chẳng lẽ chờ cái chết của chị đến để chứng minh em vô tội sao? Mẹ chị đã thương lượng với chị rồi. Vu Thanh Tuyền cúi đầu, chống tay lên thành ghế sofa. Cơ hội của em không còn nhiều nữa. Thạch Trình Hạ lắc đầu, tiến lên ôm lấy Vu Thanh Tuyền. Thanh Tuyền, em không thể lại trơ mắt nhìn chị chết thêm lần nữa. Em sẽ điên mất. Vu Thanh Tuyền không trả lời. Ngôn ngữ đã mất đi năng lực diễn tả tâm trạng của cô trong khoảnh khắc này. Dù thời gian tái hợp rất ngắn, dù Vu Thanh Tuyền cảm thấy mình chưa hiểu hết người mình thích, dù ngay cả bản thân cô đều cảm thấy mình quá bốc đồng, nhưng cô vẫn ôm lại Thạch Trình Hà, vòng tay ôm chặt gáy đối phương, trao đi một nụ hôn nồng nhiệt bất ngờ nhưng lại hợp lý. Môi và răng đan vào nhau, đầu lưỡi quấn quýt, Vu Thanh Tuyền cảm thấy Thạch Trình sắp xiết gãy eo cô rồi. Mặc dù thân mật không phải là kỹ năng họ am hiểu, nhưng có vẻ như tình cảm nồng thắm đã đủ để mở rộng lợi ích và hiệu quả của kỹ năng này. Tách ra trong giây lát, cảnh sát Thạch không hài lòng lại muốn xông tới. Có lẽ cả về tình cảm và thân thể, họ đều cần một chút thư giãn và phóng túng. Vì thế, Tổng Giám đốc Vu đã nói những lời thẳng thắn mà cô vốn cho rằng cả đời mình sẽ không bao giờ thốt ra được. Trình Hà, chúng ta làm đi, cách chương.